Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 36 Thế Thân Tình Nhân 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ Nguyên Nhi. Giản Ngọc Nhi đã quên chính mình là vì cái gì muốn đến đây, cũng đã quên vừa mới nói cái gì, máu toàn thân như là trong nháy mắt bị rút sạch sẽ, kim châm kia rõ ràng cắt qua nhan mặt Nhất Minh, cái này trong nháy mắt lại như là hung hăng đâm vào trong mắt nàng, máu tê đầm đìa, chỉ còn lại có mãn nhãn xương đỏ cùng miệng vết thương như thế nào cũng không ngừng chảy. Lúc này Giản Ngọc Nhi mới nhớ tới, nàng nói từ lúc bắt đầu, nàng không nên xuất hiện ở trước mắt hắn, nàng nói gương mặt này, vốn không nên xuất hiện. Vì thế, này gương mặt, vốn không nên, xuất hiện trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi. Nàng rõ ràng không có động thủ, nhưng giờ khắc này, Giản Ngọc Nhi lại kinh tủng cảm thấy chính mình mới là đầu sỏ gây tội hủy hoại gương mặt này. Nàng vội vàng muốn giải thích cái gì, lại như là bị ai bóp chặt yết hầu, một câu cũng không nói nên lời, chỉ có nước mắt như là mất khống chế cùng xương đỏ chói mắt kia làm mơ hồ tầm mắt. Như là mất hồn ngơ ngác đứng ở nơi đó, bên tai là tiếng nha đầu bên người Nhan Nhất Minh bén nhọn mất khống chế khóc thảm thiết, vô thố tự hồ nghe thấy thanh âm Giản Ngọc diễn quen thuộc. Giản Ngọc Nhi đột nhiên sinh ra sợ hãi chưa bao giờ có, nàng cuống quýt xoay người không ngừng giải thích không phải nàng động tay. Chính là giờ khắc này, không có người lại nghe thấy nàng nói, cũng không có người để ý tới nàng. Nhan Nhất Minh dùng một đao kinh tâm động phách hoàn toàn chặt đứt tất cả niệm tưởng Giản Ngọc Diễn đối với Giản Ngọc Nhi, dùng phương thức cực kỳ quyết tuyệt giáo hội Giản Ngọc Diễn hiểu rõ cái gì gọi là tàn nhẫn. Nàng nhìn Giản Ngọc Diễn mất khống chế xông tới, ở trong mắt Giản Ngọc Diễn kinh hoàng vô thố thấy rõ bộ dáng chính mình thảm không nỡ nhìn cười, vươn tay cũng đang bị huyết nhiễm hồng chạm đến gương mặt bị cắt qua hỏi hắn. Hiện tại ta còn giống nàng không? Giản Ngọc Diễn sống nhiều năm như vậy, khi còn nhỏ Giản tướng nói cho hắn hắn không phải là hài tử Giản phủ, phía sau lưng hắn đeo sỉ nhục mất nước hận thù diệt tộc, cho tới hôm nay hắn vẫn cảm thấy nó giống một chuyện xưa không quan hệ với hắn. Sau khi lớn lên thích Giản Ngọc Nhi nói hắn sẽ chỉ là ca ca, lúc ấy, Giản Ngọc Diễn chỉ cảm thấy kiên trì thật lâu có chút bị vứt bỏ, có chút khổ sở, càng nhiều là trống vắng. Mà hiện giờ, Nhan Nhất Minh nằm ở trong lòng ngực hắn, rõ ràng đã đau tới cực hạn, lại dùng bộ dáng thoải mái hắn chưa bao giờ gặp qua hỏi hắn hiện tại còn giống Giản Ngọc Nhi không, giờ khắc này, Giản Ngọc Diễn nghe được thanh âm lý trí sụp đổ. Giản Ngọc Diễn như điên rồi giống giận mau kêu đại phu, động tác ôm Nhan Nhất Minh cẩn thận đến mức tận cùng, môi kia giờ phút này tái nhợt run rẩy. Không giống, Giản Ngọc Diễn nói, miệng vết thương quá sâu, máu chảy đầm đìa làm nhân tâm kinh, Giản Ngọc Diễn đôi tay run rẩy không biết làm sao không dám chạm vào nàng, sợ không cẩn thận lôi kéo cùng di động sẽ chỉ làm nàng càng đau, quỳ gối bên người nàng chống đỡ thân mình Nhan Nhất Minh tay bắt lấy nàng muốn đụng vào miệng vết thương. Trước nay đều không giống, nam nhân chưa bao giờ khóc, giờ khắc này ướt hốc mắt, cặp mắt xinh đẹp đào hoa kia che kín tơ máu, thanh âm nghẹn ngào cùng nàng nói. Nàng là nàng, ngươi là ngươi, ta yêu ngươi thật sự không phải bởi vì nàng, A Minh, ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào ngu ngốc như vậy? Ngươi như thế nào lại tàn nhẫn như vậy? Ta yêu ngươi, thật là ngươi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Nhất Minh suy yếu cười cười, lại bởi vì giờ phút này quá mức chật vật ngay cả tươi cười thoạt nhìn cũng miễn cưỡng lo lắng, Giản Ngọc Diễn cẩn thận ôm lấy nàng, nhìn nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, cuối cùng nghe được thanh âm nàng cực kỳ bé nhỏ. Tử An, ta thật sự đau quá. Nàng nói nàng đau, như thế nào không đau, như vậy, sao lại động thủ, đại phu tới, Nhan Nhất Minh đã bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất, thậm chí có chút sốc. Miệng vết thương dài đến một lóng tay, cho dù như thế nào xử lý, từ đây cũng vĩnh viễn lưu tại gương mặt này, từ đây sẽ không bao giờ biến mất. Không bao giờ sẽ có người cảm thấy nàng giống Giản Ngọc Nhi, bởi vì ánh mắt đầu tiên tất cả mọi người chỉ nhìn đến sẹo này. Giản Ngọc Diễn ngơ ngẩn nhìn Nhan Nhất Minh đã ngủ say, ngón tay muốn mơn trớn vị trí miệng vết thương trên má nàng, Nhan Nhất Minh không biết là mơ thấy cái gì hay là bởi vì đau đớn bất an nhăn nhăn mày. Giản Ngọc Diễn chợt vô thố thu tay. Hắn nhớ tới tối hôm qua rời đi Mai Viên khi Nhan Nhất Minh nói, nàng nói người không có chịu tổn thương cho dù nhẹ nhàng một hoa đều làm người thương tiếc, mà người đã tổn thương cho dù có vỡ nát cũng không có người để ý, như thế nào sẽ không để ý đâu, Giản Ngọc Diễn nắm lấy tay Nhan Nhất Minh, vùi mặt vào tay nàng. Kỳ thật trước nay đều để ý, kỳ thật là để ý nhất, nhưng là phát hiện đã quá muộn. Nhan Nhất Minh rốt cuộc mất máu quá nhiều, cùng ngày ngất xỉu sau vẫn luôn nặng nề ngủ chưa từng tỉnh lại, đại phu nói vốn không nên nghiêm trọng như vậy, nhưng vì sao không tỉnh cũng nói không ra nguyên nhân. Giản Ngọc Diễn cơ hồ thời thời khắc khắc đều bồi bên người nàng, cẩn thận chấm nước cho môi nàng, ngẫu nhiên thật sự bởi vì chuyện quan trọng đi Đông Cung, Nam Cung Huyền hỏi hắn ngày gần đây sắc mặt như thế nào kém như vậy, Giản Ngọc Diễn nhìn Nam Cung Huyền, đột nhiên có loại đồng cảm khôn kể. Hắn nhớ rõ Nam Cung Huyền từng nói, hắn hối hận nhất không gì hơn không sớm một chút phát hiện người chân chính yêu kỳ thật là nàng, thế cho nên hối hận cả đời. Khi đó Giản Ngọc Diễn chưa bao giờ chân chính lý giải những lời này, mà hiện giờ, nhớ tới Nhan Nhất Minh hôn mê bất tỉnh, Giản Ngọc Diễn mới thật sự sợ. Lúc nửa đêm, Giản Ngọc Diễn cẩn thận từ phía sau nàng ôm nàng vào trong ngực cảm thụ được làn da ấm áp, trong lòng rốt cuộc cảm thấy hơi hơi an tâm. Ngày ấy ngày hôm sau, Giản Ngọc Nhi thất hồn lạc phách không thể chờ đến Giản Ngọc Diễn, lần thứ hai tới Mai Viên lại bị nha hoàn bên người Nhan Nhất Minh chắn cửa. Tiểu nha đầu hai mắt đỏ bừng phòng bị nàng, sợ nàng lại làm gì. Giản Ngọc Nhi ách gian nan mở miệng, ta chính là muốn đến nhìn nàng, không cần. Tiểu nha đầu nhìn gương mặt quen thuộc này nhịn không được khóc. Nếu không phải ngươi cô nương chúng ta như thế nào sẽ thương thành như vậy, hiện tại mặt nàng hủy hoại, ngươi rốt cuộc cao hứng vừa lòng đi. Ta không có, Giản Ngọc Diễn gấp giọng nói, nàng thật sự chỉ là muốn nàng rời đi kinh thành, chỉ là muốn nàng rời đi ca ca, nàng thật sự không muốn làm thương tổn nàng, nhưng hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Nàng không bao giờ giống nàng, chính là nàng một chút đều không cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giản Ngọc Diễn nghe được động tĩnh đi ra, ánh mắt dừng trên mặt Giản Ngọc Nhi là lạnh nhạt, hắn chưa bao giờ có cũng là sợ hãi Giản Ngọc Nhi chưa bao giờ gặp, nàng chân tay luống cuống kêu một tiếng ca ca, Giản Ngọc Diễn vẫn đứng ở vị trí cách nàng cực xa lãnh đạm hỏi ngươi tới làm cái gì. Vừa rồi nha hoàn kia nói như thế nào, Giản Ngọc Nhi đều có thể chịu đựng, nhưng Giản Ngọc Diễn ngữ khí như vậy, Giản Ngọc Nhi đột nhiên ủy khuất đỏ hốc mắt. Ta chỉ là muốn đến nhìn xem nàng, Giản Ngọc Nhi thấp thấp nói, cẩn thận lấy ra một cái bình nhỏ tinh xảo. Đây là lúc trước hoàng hậu nương nương ban cho. Không cần, Giản Ngọc Diễn đảo qua bình nhỏ kia, hắn cùng thái tử muốn dược tốt nhất. Nàng còn không có tỉnh, chờ nàng tỉnh ngươi lại đến, Giản Ngọc Diễn nói, dứt lời lại như là nghĩ tới cái gì nói. Cho dù tỉnh lại nàng cũng không muốn gặp ngươi, ngươi vẫn là trở về đi. Giản Ngọc Nhi nắm chặt bình nhỏ trong tay cúi đầu nhìn chằm chằm giày mình, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Giản Ngọc Diễn chỉ nhìn một cái, xoay người hướng trong phòng đi đến. Giản Ngọc Nhi đột nhiên rốt cuộc nhịn không được, nàng chưa bao giờ cảm thụ quá Giản Ngọc Diễn lạnh nhạt như thế, nàng gấp giọng gọi Giản Ngọc Diễn nói. Ta thật sự không nghĩ tới sẽ thành như vậy, cho nên đâu, Giản Ngọc Diễn bước chân dừng lại. Cho nên là nàng tự mình rạch cũng không phải ta động tay a, ta thật sự không có động thủ, thanh âm Giản Ngọc Nhi mang theo nức nở nói. Ta chỉ là sợ nàng sẽ làm hỏng thanh danh ngươi, ta muốn nói nàng. Kia hiện tại xong chưa? Giản Ngọc Nhi chợt dừng lại, nàng trinh lăng ngẩng đầu. Giản Ngọc Diễn rũ lông mi thậm chí không có nhìn nàng, trong tay hắn cầm chén thuốc Nhan Nhất Minh, vừa rồi rõ ràng là dược giúp dạ dày nàng, thấy Giản Ngọc Nhi không còn nói gì. Nói xong lập tức rời đi, không cần quấy rầy A Minh nghỉ ngơi. Giản Ngọc Nhi như là bị hung hăng tát một cái, trong nháy mắt thậm chí có chút không đứng nổi, nàng mạnh mẽ giữ gìn thể diện tại đây một khắc bị lột sạch sẽ, rốt cuộc khóc không thành tiếng nói. Ta chỉ là tức nàng đoạt đi ngươi, ta chỉ là muốn nàng đi, muốn cho nàng cách ngươi xa một ít. Đây là lần đầu tiên Giản Ngọc Nhi nói trắng ra như thế, chính là hiện giờ nghe vào lỗ tai, chỉ còn có vô tận châm chọc thậm chí hỗn loạn khó nén chán ghét. Lại lần nữa thẳng thắn rốt cuộc xúc động không đến tâm Giản Ngọc Diễn, nghe những lời này, Giản Ngọc Diễn nhớ tới nhiều năm thích như vậy, nhiều năm cảm tình như vậy, ẩn ẩn cảm thấy buồn nôn. Chỉ là muốn nàng cách hắn xa một ít, nhưng ngươi có cái gì tư cách gì kêu nàng cách ta xa một chút, Giản Ngọc Diễn quay đầu trào nhiên nhìn nàng. Ngươi là người nào? Hắn đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, lúc trước Nam Cung Huyền, hiện giờ là Giang Dật còn có vẫn luôn thông tin Thiệu Kinh Vũ cùng với chính mình hiện giờ, lúc trước vì cái gì chưa bao giờ cảm thấy có gì không ổn đâu. Hắn chưa bao giờ giống hiện tại hối hận như vậy, đã từng thích Giản Ngọc Nhi. Chân chính nên rời xa trước nay đều không phải A Minh, mà là Giản Ngọc Nhi. Giản Ngọc Nhi trước nay đều khinh thường A Minh, chính là nàng lại đem sạch sẽ nhất của mình cho hắn, mà Giản Ngọc Nhi, Giản Ngọc Diễn nhìn chăm chú vào nàng cười lạnh một tiếng. Cảm tình của ngươi thật là tùy tiện đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ngọc Nhi mơ màng hồ đồ đi ra Mai Viên, rời đi trong nháy mắt chợt trên đùi mềm nhũn, bọn nha hoàn chờ ở bên ngoài vội vàng đỡ lấy nàng gấp giọng nói đây là làm sao? Làm sao vậy? Giản Ngọc Nhi môi run rẩy, nàng đột nhiên nhớ tới ngày đó nàng kia nói. Giản tiểu thư, được người thích là một chuyện thực may mắn, cho dù không thích hợp không nên, cũng tuyệt sẽ không cho rằng phần cảm tình này có cái gì mất mặt. Nàng ngay từ đầu dùng sai phương thức rồi, ngay từ đầu không có minh bạch cảm tình của mình. Chuyện tới hiện giờ cảm tình không bao giờ có được mà Giản Ngọc Diễn cũng không bao giờ tồn tại. Giản Ngọc Nhi ta thật hối hận ta từng thích ngươi. Cách chương.